Phu quân, xin chào. Chương 1, 5, góc truyện audio.com. Người đó không phải đã chết rồi chứ? Lý Tử Du nhìn người đang nằm úp sấp trong nước kia. Người này không phải là bị người ta đuổi giết sau đó bỏ ở nơi này chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Tử Du nhớ tới sư phụ từng giảng qua rất nhiều chuyện võ hiệp xưa. Chẳng lẽ là bị đánh xuống sườn núi? Lý Tử Du ngẩng đầu. Núi này không tính là cao cho lắm, không có khả năng xảy ra chuyện này được. Bất quá người này mặc một thân hắc y, khẳng định cũng không phải làm việc gì đúng đắn. Ở thời khắc này, Lý Tử Du lại không phải lập tức nghĩ đến đi xem người này còn sống hay chết. Có thể cứu hay không mà là nghĩ đến những chuyện loạn thất bát tao có thể đã xảy ra. Chuyện linh tinh, nàng chính là bị sư phụ ảnh hưởng sâu sắc. Từng nghe sư phụ kể qua chuyện xưa rắn cùng người nông phu. Nếu thật sự là cứu nhầm một con rắn chẳng phải nàng sẽ gặp phải nguy hiểm sao? Nhưng cuối cùng không biết là do tò mò hay thực sự mềm lòng. Lý Tử Du tiến lại thử kiểm tra hơi thở của người kia một chút. Thật tốt, hắn còn sống, chính là phía sau lưng người kia lại thấm đẫm máu. Xem ra là bị thương ở đây rồi. Được rồi, nhìn huynh bộ dạng cũng đẹp mắt liền cứu huynh đi. Đây là Lý Tử Du sau khi lật xem người này. Thấy khuôn mặt hắn liền nảy ra ý nghĩ cứu người. Người này bộ dạng đẹp mắt, về một số phương diện cũng coi như là nàng chiếm tiện nghi đi. Nếu người này lớn lên với hình dạng hung ác hoặc là thực xấu xí. Lý Tử Du chẳng cần lo lắng quyết định có nên cứu hay không hơn nửa ngày như thế. Trước kia nàng có chữa trị cho động vật, hiện tại lại là một người sống. Thôi thì xem như thử kỹ năng của chính mình cũng không sai. Lý Tử Du lấy ra một số thứ nàng cùng sư phụ vụng trộm cất giấu. Người này phía sau lưng vết thương rất sâu nên máu vẫn không ngừng chảy ra. Nếu chỉ là băng bó đơn giản chỉ sợ là không có tác dụng. Tốt nhất là phải khâu miệng vết thương lại. Cũng may là huynh hôn mê, không biết đau. Ta là phân cách tuyến hiểu biết Lý Phủ, nội dung phụ, quan hệ nhân vật trong Lý Phủ, Thái Phu Nhân Trấn Viễn Hầu, Kim Thị, sinh 3 nam, 1 nữ, Đại Phòng, Trấn Viễn Hầu Lý Định Hải, con vợ cả, đại gia Lý Nhạc, nhị gia Lý Sầm, đại cô nương Lý Tử Chân, tam cô nương Lý Tử Kỳ, chính thê, Tiết Thị, là con gái của Tề Quốc Công. Sinh ra đại gia Lý Nhạc và tam cô nương Lý Tử Kỳ, đại gia Lý Nhạc có vợ đại thiếu phu nhân Tiểu Tiết Thị. Cháu gái của đại phu nhân, đứa nhỏ Mẫn Ca Nhi Thị Thiếp, Vương Di Nương, Hồ Di Nương, trước mắt không có con. Trình Di Nương, nha hoàn hồi môn của Tiết Thị. Sinh ra đại cô nương Lý Tử Chân, Đông Di Nương, nhà đầu thông phòng của Lý Định Sơn. Sinh ra nhị gia Lý Sầm. Nhị gia Lý Sầm, nhị thiếu phu nhân, Vương Thị, con gái của thông phán đại nhân, đứa nhỏ Dung Tỷ Nhi, Mân Nhi, thị thiếp Vương Di Nương, đứa nhỏ Lam Tỷ Muội. Chi thứ hai, nhị lão gia Lý Định Hà, con vợ hai, chấm, tam gia Lý Thường, tứ gia Lý Thiếu, nhị cô nương Lý Tử Châu, ngũ cô nương Lý Tử Lung, lục cô nương Lý Tử Cầm, chính thê, Triệu Thị, thứ nữ của Định Viễn Hầu. Sinh tam gia Lý Thường, tứ gia Lý Thiếu, nhị cô nương Lý Tử Châu, tam gia Lý Thường, tam thiếu phu nhân, Tiền Thị, trưởng nữ của Tiền đại nhân Hàn Lâm Viện, đứa nhỏ, Liên Tỷ Muội, tứ gia Lý Thiếu, trước mắt chưa đón dâu, Triệu Di Nương, sinh ngũ cô nương Lý Tử Lung, Trần Di Nương, sinh lục cô nương Lý Tử Cầm, tam phòng, tam lão gia Lý Định Giang. Con vợ cả, đã phong, từ cô nương Lý Tử Du, thê tử, Trần Thị, trưởng nữ Trấn Quốc Trần Đại Tướng Quân, sinh từ cô nương Lý Tử Du, tứ phòng, từ lão gia Lý Định Sơn, con vợ cả, ngũ gia Lý Tuấn, lục gia Lý Đường, thất cô nương Lý Tử Linh, chính thê, Châu Thị, con gái bằng hữu của lão hầu gia, sinh ngũ gia Lý Tuấn, thất cô nương Lý Tử Linh, Quách Di Nương, sinh lục gia Lý Đường, ngũ gia, lục gia đều chưa thành thân. Đại cô Lý Thị, Tạ Phu Nhân, con vợ cả, trượng phu là Tạ Hạo Nhiên. Trước đây là Trạng Nguyên nhưng đã qua thời. Sinh biểu thiếu gia Tạ Thiên Thành, biểu thiếu gia Tạ Thiên Thành, biểu tiểu thư Tạ Quân Hoa, con vợ hai Tạ Hạo Nhiên. theo mẹ cả sống nhờ ở Viễn Hầu Phủ. Nhị cô Lý Thị, Viên Phu Nhân, con vợ hai, chấm, sinh con gái Viên Điệp Nhi, con trai trưởng Viên Phóng, trượng phu Viên Thừa Tông, quan tri phủ ngũ phẩm, dòng họ gì mà nhiều người vậy trời. Cách chương.